Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 591, thứ 589 chương A Quân qua đây, đánh rách tả tơi, trên người thậm chí có còn hay không tan đi hắc vụ ám linh ở từ từ cắn không buông. Chỉ là ở gặp được ánh nắng thời gian, mấy thứ này trong nháy mắt tản ra hóa thành hư ảo. Hậu phương cửa động lý tiếng gầm gừ cũng chợt biến mất. Không có bất kỳ sát linh truy kích ra, thậm chí ngay cả chút nào âm sát khí cũng không có tràn ra đến. Yêu vụ chờ người cũng đều nằm bò trên mặt đất thở hổn hển. Một cái đồng dạng vết thương buồn thiu, toàn thân rậm rạp một chút cũng không có sổ lỗ kim bàn vết thương. Toát ra máu trâu, chi chít vết thương nối thành một mảnh, tự nhiên mạo ra tới máu trâu cũng tụ tập thành một mảnh. Thoạt nhìn toàn thân là máu, quả thực vô cùng thê thảm kinh sợ không ngớt, nếu không có một cái kia phập phồng lồng ngực, từ xa nhìn lại thật đúng là tưởng là từng cổ một tươi máu chảy đầm đìa thi thể. Không biết qua bao lâu, chậm quá mức nhi tới yêu vụ mấy người mới miễn cưỡng chi đứng dậy theo trong không gian lấy ra cố. Nguyên đan liên tiếp dùng 3-4 hạt hậu, yêu vụ tu dưỡng một hồi đứng lên đến Tô Mộc Húc mấy người bên người. Ngón tay hư không vẽ đến bùa, màu vàng quang mang thoáng hiện chớp mắt, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, hình như có một luồng sương mù từ trong cơ thể nộ bay lên ra tiêu tan ở tại trong không khí. Nguyên bản mệt mỏi lười biếng thân thể cũng khôi phục một chút lực lượng. Liền phảng tựa trước có cái gì trọng trọng áp ở trên thân thể đột nhiên biến mất không thấy bình. Thường, ngay yêu vụ vì Tô Mộc Húc mấy người giải trong cơ thể âm sát khí lúc. Cách đó không xa nằm trên mặt đất dựa vào cùng một chỗ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng chậm. Rãi ngồi dậy, chỉ thấy Tần Lan Tuyết nguyên bản đầy người vết máu cơ nhiên biến mất không thấy. Ngay cả vết thương trên người cũng biến mất bạt vô âm tín. Dưới ánh mặt trời, tế nhìn thật kỹ. Chỉ có thể nhìn đến hắn hơi có vẻ sâm bạch da thịt biểu bì dưới có vô số tinh mịn vật đang nhanh. Chóng dũng động, thoạt nhìn cực kỳ kinh sợ đáng sợ. Tần Lan Tuyết khoanh chân ngồi ở tại chỗ, nhắm mắt lại tựa là nhập định bình thường. Nếu không có hắn ra tầng ngoài hạ đáng sợ dũng động. Thật sẽ cho người nghĩ lầm đây chỉ là một bế quan tu luyện nhân. Yêu vụ mấy người bởi vì cách một khoảng cách. Cộng thêm đang xử lý trong cơ thể hút vào âm sát khí. Thấy hai người không có việc gì cũng là không lại nhìn kỹ. Bởi vậy cũng bỏ lỡ Tần Lan Tuyết trên người một màn đáng sợ này. Nhưng Quý Quân Nguyệt bất đồng, nàng vốn có ngay Tần Lan Tuyết bên người. Lúc này chống đứng dậy chính không hề chớp mắt nhìn Tần Lan Tuyết so với bình thường sâm bạch màu da. Cùng với kia tử hắc đến yêu mị môi. Kia cánh môi hình như hạ một cái chớp mắt là có thể tích ra ám màu tím chất lỏng bình thường. Trên người lõa lồ bên ngoài da thịt tầng ngoài làm cho người ta da đầu tê dại dũng động. Nhượng cả người hắn càng giống yêu dị quỷ mị. Kia trương tinh xảo thanh tuyệt mặt dưới ánh mặt trời Mỹ được có bao nhiêu sao rung động lòng người. Trên người hắn làm cho người ta sợ hãi yêu tà khí tức liền có bao nhiêu làm cho người ta sờn tóc gáy. Nhưng chẳng sợ khoảng cách gần đối mặt như vậy đáng sợ yêu tà hình ảnh. Quý Quân Nguyệt trên mặt cũng không có bất luận cái gì một tia sợ hãi hòa khiếp đảm. Mặt mày gian trái lại có một chút không dễ phát hiện lo lắng. Bởi vì nàng biết Tần Lan Tuyết bị trọng thương, bằng không trong cơ thể hắn cùng Chi Dung là một thể cổ trùng sẽ không như vậy bạo động. Bất quá lúc này nàng cũng không giúp được hắn cái gì. Duy nhất có thể làm chính là bồi hắn cùng nhau. Lập tức Quý Quân Nguyệt lấy ra cố nguyên đan liên tiếp ăn 3-4 khỏa mới nhắm mắt tu dưỡng khởi đến. Tia sáng chiếu nghiêng, đem nàng vốn là đỏ sậm áo dài chiếu ứng càng phát ra gai mắt óng ánh. Kia hồng bào dưới ánh mặt trời ba quang trong vắt phản xạ ra từng tầng một mỹ lệ tàn ngược huyết sắc. Đó là đỏ sậm áo bào bị huyết sắc thẩm thấu hậu đẹp đẽ. Tàn ngược mà hoa lệ, mang theo đẫm máu cực hạn mỹ lệ, yêu vụ trục xuất hoàn Tô Mộc Húc mấy người trong cơ thể sát khí hậu. Quay đầu thấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người đã tại chỗ nhập định tu dưỡng. Biết hai người bản lĩnh, hẳn là không có bị sát khí sở cắn, cho nên cũng không đi quấy rầy. Tìm vị trí sau khi ngồi xuống cũng bắt đầu nhắm mắt điều hòa nhịp thở khởi đến. Phượng Nhất, Vụ Gia và Đình Dạ ba người vốn có liền thương thế chưa lành. Lần này thiếu chút nữa liền bàn giao ở bên trong, cho nên cho dù là Cố Nguyên Đan cực kỳ rất nhanh chữa khỏi năng lực, cũng không cách nào để cho bọn họ lập tức liền khôi phục hành động năng lực. Ba người trực tiếp hoành trình trên mặt đất một nằm, chẳng sợ toàn thân vết thương đã đình chỉ chảy máu, nhưng y phục trên người sớm bị máu nhuộm đỏ. Thoạt nhìn như trước nhìn thấy mà giật mình, Tô Mộc Húc và Lam Ưng Thiên Nhất Kỳ mấy người cũng tốt bất đi nơi nào. Mặc dù miễn cưỡng có thể chống đứng dậy ngồi dậy, nhưng muốn để cho bọn họ tiếp tục chiến đấu hoặc là gấp rút lên đường, đây tuyệt đối là không được. Toàn bộ thương binh tàn tướng, cuối cùng chỉ có thể cùng yêu vụ như nhau tại chỗ điều hòa nhịp thở tu dưỡng. Cũng may nơi này hình như bởi vì sát khí quá nặng, lại có ám linh uy hiếp, những con lại nguy hiểm gì đó căn bản không dám tới gần. Cũng đang ứng nghiệm câu nói kia, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất nơi. Mọi người này một tu dưỡng điều hòa nhịp thở chính là tròn một ngày một đêm. Đằng Tần Lan Tuyết thứ nhất mở mắt ra thời gian, bên cạnh Quý Quân Nguyệt toàn thân lộ ra một tia màu đỏ quầng sáng. Hắn biết đó là nguồn năng lượng lực. Thấy Quý Quân Nguyệt vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại, Tần Lan Tuyết chuyên chú ngóng nhìn nàng nửa ngày mới đứng lên bày một đạo phòng hộ kết giới, đem chính mình và Quý Quân Nguyệt toàn bộ che lấp ở tại hắc tử sương mù dày đặc trong. Những người ở phía ngoài nhìn không thấy bên trong, sau đó theo trong không gian lấy ra trước đó tồn đặt ở bên trong thùng tắm. Thùng tắm lý tồn phóng chính là ấm áp ôn tuyền thủy. Tần Lan Tuyết đứng ở Quý Quân Nguyệt bên người, mâu quang dịu dàng nhìn kỹ nàng, hình như sợ hãi nàng cách tầm mắt của hắn sẽ có chút nào tổn thất bình thường. Động tác trên tay lại cực kỳ nhanh nhẹn yêu nhã bỏ đi tầng tầng áo bào. Thẳng đến cuối cùng trần như nhộng, tỷ lệ hoàn mỹ hơn trường thân thể ở trong sương mù dày đặc làm nổi bật hạ càng phát ra doanh bạch. Rạng rỡ sinh huy. Kia một thân băng cơ ngọc cốt có khả năng cao vóc người, đủ để cho bất luận cái gì một nữ tử tắm máu phun trương si mê say ngả nghiêng. Chỉ thấy Tần Lan Tuyết chậm rãi bước dẫm ở thùng tắm biên ba tầng chân đạp thượng. Yêu nhã tôn quý do như thiên thần, lại kia tức khắc theo gió mà phát triển 3000 mực phát xinh đẹp mị hoặc. Nhượng cả người hắn thoạt nhìn tựa tiên tựa ma, mỹ được nhìn thấy mà giật mình câu hồn đoạt phách. Dầm lạp tiếng nước theo kia làm cho người ta say mê băng cơ ngọc cốt hoàn mỹ thân thể chìm vào. Trong nước, rõ ràng nên lanh lảnh tiếng nước chảy, lại không duyên cớ bị lây mấy phần ái muội phi sắc. Lại, ngồi tựa ở thùng tắm thượng Tần Lan Tuyết sắc mặt ung dung yên ổn. Không có nhiễm chút nào phi sắc, một đôi trong suốt đan phượng con người bị ấm áp sương mù mờ mịt càng thêm mông lung trong suốt. Chuyên chú nhìn về phía trước khoanh chân mà ngồi tuyệt diệm nữ tử. Mang theo làm cho người ta cũng nhịn không được say mê dịu dàng. Chẳng sợ hắn đang việc làm mang theo một chút màu hồng phần ái muội, nhưng vẻ mặt của hắn mâu quang lại cực kỳ thuần túy sạch sẽ. Kia trong bình tĩnh có chỉ là làm nhân tâm kinh chuyên chú. Liền phảng tựa hắn lúc này ngóng nhìn chính là hắn toàn bộ thế giới bình thường. Tĩnh tâm mà nghiêm túc, Quý Quân Nguyệt mở mắt ra thời gian, chống lại chính là như vậy một đôi mờ mịt ở trong sương mù trong suốt mà chuyên chú trong mắt. Kia trong nháy mắt điện giật cảm giác mang theo trừ kích động dâng trào ngoại còn có tràn đầy ấm áp. Cái loại đỏ ấm lòng làm cho nàng chính trái tim đô theo phát nhiệt nóng lên. Ấm áp cơ hồ làm cho nàng choáng váng xa vào ở phần này ấm áp mềm mại trong. Bất quá mỹ sắc trước mặt, còn là chính mình sở yêu người, Quý Quân Nguyệt còn là giữ vững lý trí theo ngực ấm áp chung dãy dụa ra. Mâu quang liễm liên, ái muội lại trêu tức ở Tần Lan Tuyết bị ôn tuyền thủy mờ mịt có chút ửng đỏ thanh tuyệt khuôn mặt. Thượng đảo qua, sau đó theo hắn đường nét tuyệt mỹ cầm một đường đi xuống. Xẹt qua hắn doanh bạch dài nhỏ như thiên nga bàn mỹ lệ gáy. xẹt qua kia một điểm nhô ra gợi cảm trái cổ, xẹt qua ánh nước trong vắt hoàn mỹ lồng ngực. Tần Lan Tuyết vóc người cũng không phải là cái loại đó bắp thịt hình, mà là một loại thon đi, mặc quần áo có lẽ sẽ có vẻ hân trường gầy yếu một chút. Nhưng cởi quần áo liền sẽ phát hiện, hắn kỳ thực một chút cũng không gầy yếu. Thân thể của hắn thon mỹ lệ trung hàm mãn nam giới tràn ngập xâm lược hơi thở sức bật. Đường nét rõ ràng chặt chí có hình, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhượng thế gian người mới thôi trầm mê sắc tâm đại khởi. Vô luận nam nữ, không tự chủ, Quý Quân Nguyệt cổ họng trượt động một cái. Kia trong lúc lơ đãng nuốt nuốt nước miếng thanh âm nghe được mỉm cười Tần Lan Tuyết con ngươi sắc. Một tiếng. Một điểm ám trầm nổi giận nhảy ở minh hồ trong, chỉ thấy hắn hướng phía Quý Quân Nguyệt hơi giơ tay lên. Ám tử hoặc nhân cánh môi trung tràn ra tà âm mang theo một tia hấp dẫn nhân tâm khàn khàn. A Quân, qua đây, kia chỉ trắng bạc cánh tay thon dài hữu lực. Mặc dù thon lại bắp thịt căng vững chắc, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể xác định. Cái tay này đủ để khởi động bình thường cường tráng nam tử đô chống bất khởi trọng lực. Một chút giọt nước theo kia cánh tay chảy xuống, như im lặng hấp dẫn bình thường. Cám dỗ Quý Quân Nguyệt không tự chủ nâng bộ đi trước. Nghĩ ma quỷ hấp dẫn mà đi, nàng không sợ hãi ma quỷ. Huống chi này ma quỷ còn là nam nhân của nàng, người yêu của nàng, đối mặt ái nhân hấp dẫn. Nàng cam tâm tình nguyện phối hợp. Cũng nguyện ý trầm luân, bất quá, trầm luân đồng thời, nàng cũng sẽ kéo đối phương cùng nhau trầm luân. Quý Quân Nguyệt yêu hoa phượng con người yêu dị chung hơn một tia quyến rũ. Cũng nhiều một chút mê hoặc ánh nước, ba quang dập dờn, nhiếp hồn tâm hồn, chỉ thấy môi nàng giác thích cười. Chậm rãi bước chiều thùng tắm trung Tần Lan Tuyết đi đến. Vừa đi, một bên yêu nhã mà thong thả giơ tay lên bỏ đi tươi máu chảy đầm đìa ngoại bào. Này khẽ động tác trong nháy mắt nhượng ngồi ở thùng tắm Lý Tần Lan Tuyết căng thân thể. Khóe môi khẽ mím môi, trong suốt đan phượng con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Quý Quân Nguyệt động tác. Chuyên chú trung mang theo ẩn mà không phát mưa rền gió dữ. Tựa có cái gì gió bão ở trong suốt minh trong hồ nổi lên lên men. Quý Quân Nguyệt thấy vậy nụ cười trên mặt càng thêm khắc sâu. Nàng liền thích khiêu khích Tần Lan Tuyết, mỗi lần nhìn thấy dị thường tỉnh táo A Tuyết vì nàng hiện lên ra người thường nên có cảm xúc lúc. Nàng cũng yêu cực cái loại cảm giác này, cái kia hữu huyết hữu nhục có linh hồn A Tuyết, chỉ vì nàng một người diễn sinh tồn tại. Tần Lan Tuyết cũng không có xúc động trực tiếp đem khiêu khích chính mình nữ tử bắt bỏ vào trong lòng. Hung hăng xé rách y phục của nàng, mà là cực kỳ có kiên trì hòa nhẫn nại lực án binh bất động nhìn. Không hề chớp mắt chuyên chú ngóng nhìn Quý Quân Nguyệt cởi áo yêu nhã động tác. Kia chuyên chú trung thậm chí còn dẫn theo mấy phần thị giác hưởng thụ. Cái loại đó như mở quà bàn hưởng thụ quá trình biểu tình là cực kỳ không bình thường. Kia không nên là người bình thường vào lúc này nên có biểu tình. Chỉ là Tần Lan Tuyết không để ý, Quý Quân Nguyệt không để ý, thậm chí rất thích Tần Lan Tuyết không giống người thường biến thái mạch suy nghĩ. Loại này biến thái phản ứng hòa tình tự, ở như vậy ái muội thời khắc vừa lúc hiện ra một loại khác loại đích tình điều. Đây cũng là độc thuộc về nàng và A Tuyết giữa độc nhất vô nhị giọng. Bên trong phát sinh tất cả ái muội bên ngoài đâu nhìn không thấy. Đừng yêu vụ một đám người mở mắt ra thời gian liền phát hiện Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đô. Không thấy, cũng không thể nói không thấy. Nhìn kia phòng hộ kết giới chung sương mù, mấy người tâm tư trong vắt thẳng đến hai người đang ở bên trong. Còn đang nhìn cái gì? Tất cả mọi người thông minh không có đi ngẫm nghĩ, miễn cho ngược từ độc thân cầu. Trải qua hai ngày này một đêm thời gian. Mấy người bao nhiêu đã tu dưỡng được rồi, tuy nói vẫn chưa có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng khá 6-7 phân, cũng sẽ không ảnh hưởng tiếp được tới hành động, cho nên mấy người thừa dịp Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đang làm bí mật sự thời gian. Cũng từng nhóm hành động, tìm có che vật địa phương hảo hảo thanh lý một chút chính mình. Thay đổi bộ quần áo, rốt cuộc đem kia đầy người nhìn thấy mà giật mình vết máu cấp thu thập thỏa đáng. Đằng tất cả đô thu thập sạch sẽ hậu, mấy người liền nhấc lên lửa trại nướng khởi đông tây ăn. Bởi vì sắc trời đã tối, hôm nay là không thể nào sẽ tiếp tục gấp rút lên đường. Cho nên mấy người cũng không đi quấy rầy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Vây quanh lửa trại có một câu không một câu trò chuyện ăn đông tây. Sau đó để lại gác đêm nhân liền nghỉ ngơi. Nửa đêm thời gian, bao phủ ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bốn phía sương mù hòa kết giới tan đi. Hai người đi ra, thấy Yêu Vụ và Lam Ưng đang giao tiếp gác đêm chuyện. Những người khác đều vẫn còn ngủ say, cũng không nói gì thêm. Chỉ là đối mặt Yêu Vụ ái muội hí cười lúc, Quý Quân Nguyệt hồi lấy một thản nhiên lại tốt đẹp tiểu ý. Đổi lấy Yêu Vụ một bật cười bạch nhãn, ngay mấy người ánh mắt thay thế thời gian. Xa xa thiếu chút nữa muốn bọn họ mệnh sơn thì đột nhiên xuất hiện một trận di động. Ngay sau đó mấy người dưới chân mặt đất xuất hiện rung chuyển lung lay. Nhượng mấy người nhao nhao cảnh giác lên, cũng làm cho ngủ say Trung Tô Mộc Húc mấy người nhao nhao tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, Đình Dạ lên tiếng hỏi một câu. Sau đó một đám người theo Quý Quân Nguyệt mấy người tầm mắt nhìn lại. Đang nhìn đến phía trước sơn thể lung lay, mặt đất chấn động ra từng đạo vết rách lúc, Phượng Nhất Đề phòng kinh hô một tiếng, không phải là những thứ ấy ám linh muốn phá sơn ra đi. Ngoặc kép.